hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 98, nữ nhân dù sao vẫn là khẩu thị tâm phi. Góc truyện audio.com. Cho dù Trương Phàm rất muốn hai bút cùng vẽ, nhưng là nghĩ đến đây là hắn cùng Giang Lan Thanh lần thứ nhất hôn môi. Đúng là vẫn còn bao ở dưới tay của mình. Thật lâu, rời môi, mặt chữ, Giang Lan Thanh một mực là mím môi lại kia mà Trương Phàm cũng không có muốn cưỡng ép khấu ra còn nhiều thời gian. Làm kinh sợ nàng ngược lại không đẹp. Cuối cùng Giang Lan Thanh dùng ngón tay sờ soạng một chính xuống bờ môi. Đem mặt chuyển qua bên kia nhỏ giọng nói. Ta vừa vặn còn lo lắng cho ngươi tay không thành thật một chút kia nghĩ đến nếu như ngươi dám sờ lên. Ta tuyệt đối sẽ đem ngươi rảo xuất huyết. Sau đó một câu nàng lại là hung dữ nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Vẫn không quên nhe răng nhếch miệng huyền diệu nàng cái kia bạch đầy răng hổ. Sớm biết như vậy, ta sẽ không thành thật như vậy rồi. Trương Phàm giả bộ lộ ra hối hận bộ dạng. Kỳ thật hắn thật sự đã hối hận. Hắn lúc trước ước gì Giang Lan Thanh há mồm. Nữ nhân dù sao vẫn là khẩu thị tâm phi. Vốn là uy hiếp người muốn trung thực. Sau đó lại có thể so với ngươi càng đưa vào. Sau khi kết thúc còn có thể phàn nàn ngươi một câu. Ngươi vừa vặn thế nào thành thật như vậy a? Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan. Liễu Mi nhìn Trương Phàm, lại sâu sắc nhìn một cái Giang Lan Thanh. Bây giờ cô nương thật sự là quá thực tế. Mỹ nữ đều theo đuổi phú nhị đại rồi. Theo nàng thị giác đến xem, Giang Lan Thanh tiểu cô nương này vừa vặn là đang chủ động thường hôn. Tuy rằng sự thật cũng đúng là như vậy, Giang Lan Thanh rất sớm đã muốn cùng Trương Phàm thử một chút hôn môi mùi vị. Nó có phải hay không tượng trên sách miêu tả tốt đẹp như vậy? Một tiếng này ho khan nhường Giang Lan Thanh lập tức biến thành một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Thân thể không bị khống chế muốn tránh đến Trương Phàm phía sau. Thế nhưng nàng lại cảm thấy như vậy quá tiểu nữ. Ngay sau đó cuối cùng liền nửa người đứng ở Trương Phàm đằng sau. Cùng ngẩng đầu giả bộ như bốn phía ngắm phong cảnh, Liễu Mi gặp Trương Phàm bất mãn chừng hướng mình về sau. Trong lòng là một vạn cái hối hận, sớm biết như vậy liền không quay về điếm trưởng xum xoe. Chủ động thỉnh ân từ kết quả phá vỡ lão bản chuyện tốt. Lại ho khan một tiếng, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Trương lão bản, liền lập tức muốn khai trương Tử Dương điếm trưởng gọi ta là cho ngươi đi qua cắt băng. Trương Chăn Chăn bị ngăn ở rồi đường cao tốc lên, bởi vậy cái này làm náo động sự tình cũng chỉ phải nhường Trương Phàm đến, két lau một tiếng. Trương Phàm cắt bỏ cản phía sau lập tức đi đến bên cạnh vây xem trong đám người đi. Vạn nhất không cẩn thận bị năm ban đồng học nhìn thấy cũng không hay. Trương lão bản, còn muốn nói chuyện, Dương Mặc nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi tới, Trương Phàm tỏ ý nàng nói. Nếu như Giang Lan Thanh trong lòng phiền phức khó chịu bị tự mình một nụ hôn giải quyết xong. Thời gian còn lại đương nhiên muốn hảo hảo thưởng thức nàng thẹn thùng khuôn mặt rồi. Cái này màu đen ống nói nào có nàng kiều diễm hồng bờ môi đẹp mắt. Dương Mặc gặp Trương Phàm nguyện ý canh chừng đầu nhường cho mình. Trong lòng còn có chút hơi cảm động, nàng chỉ biết là cái khác lão bản hận không thể tự mình một người canh chừng đầu ra xong. Tại Dương Mặc trình tự hóa nói chừng 10 phút đồng hồ về sau. Vị lai nữ hài đệ nhất ra cửa hàng đúng là khai trương rồi. Lý Thiến vẫn là thứ nhất khách hàng, hơn nữa một cái liền nhận ra Giang Lan Thanh, dù sao xinh đẹp như vậy nữ hài rất ít gặp. Thấy là nàng coi là mình hướng dẫn mua hàng về sau. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Hôm nay lại đến giúp bạn trai ngươi à ừm. Giang Lan Thanh cười nhẹ gật đầu một cái. Cả hôn đều tiếp, Trương Phàm khẳng định là bạn trai của mình rồi. Tại Lý Thiến cái này người không quen biết trước mặt. Nàng cũng không phải thế nào thẹn thùng. Cũng có thể nói, nàng nhưng tại Trương Phàm trước mặt mới là một bộ thẹn thùng nhưng lại. Nicola mới đã từng nói qua, nam nhân rất hỉ hoan xấu hổ nữ hài. Giang Lan Thanh đối với yêu đương đại sư luyện như thế nào thành cái bản nội dung trong sách đã quen thuộc đeo tại tâm. Ánh đèn dịu dịu, tinh xảo lắp đặt thiết bị, quần áo đẹp, đây hết thảy cũng làm cho Lý Thiến say đắm ở nơi đây. Nghĩ thầm, không hổ là quốc ngoại lớn nhãn hiệu, trách không được muốn bán như vậy. Tiện nghi, chứng kiến nhãn hiệu trên giá bán về sau, Lý Thiến kịp thời cải biến ý tưởng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt bộ y phục này chỉ cần 99 nguyên. Điều này thật sự là quá tiện nghi. Tại trên sạp hàng, 20 nguyên quần áo nàng đều cảm thấy quý nhân. Mà ở chỗ này, 99 nguyên quần áo nàng chỉ sẽ cảm thấy thập phần có tỷ suất chi phí. Hiệu quả, xem ra là không muốn thua thiệt tiền, cũng không có muốn kiếm tiền. Lý Thiến trong lòng tự tiện cho Trương Phàm dán lên rồi một cái từ thiện thương nhân. Phá ra chi tử nhãn hiệu, Trương Phàm ở phía xa nhìn Giang Lan Thanh, đối với nàng là một cái khẩu ngữ, có cần hay không ta đến giúp đỡ. Giang Lan Thanh chỉ chừng mắt liếc hắn một cái, lộ ra hàm răng trắng noãn, ý là, dám đến giúp đỡ ngươi liền chết chắc tử rào khóc ngươi. Trước đó lần thứ nhất nàng không ra, dựa vào Trương Phàm cứu hỏa mới thành công bán đi, lúc này đây nàng muốn dựa vào chính mình, bất động thần sắc nhường Lý Thiến ngoan ngoãn mua sắm. Đúng vậy, toàn bộ vị lai nữ hài môn khách điếm thập phần yên tĩnh. Cho dù trong tiệm khách hàng không ít, thế nhưng đỉnh đầu loa phóng thanh chậm rãi chảy ra đến nhẹ nhàng hòa hoãn giai điệu. Nhịp điệu đem khách hàng nói nhỏ đều che giấu đi. Dương Mặc đối Liễu Mi các nàng những nhân viên này yêu cầu là tận lực không chủ động mở miệng, kịp thời chuyên nghiệp trả lời khách hàng nghi vấn, chú ý cùng khách hàng bảo trì một thước khoảng cách. Giang Lan Thanh là có học có dạng, ít nhất tận lực không mở miệng cùng khách hàng bảo trì một thước khoảng cách, hai điểm này nàng làm được. Lý Thiến thập phần ưa thích như vậy mua sắm thể nghiệm. Yên tĩnh, không có nhân viên cửa hàng thao thao bất tuyệt tiêu thụ lời nói làm cho nàng không thể không tiếp nhận hòa. Cũng có nhất định riêng tư tính, mình có thể lấy tay lôi kéo quần áo sợi tổng hợp. Nhìn xem chất lượng rất xấu. Ngay sau đó nàng đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng đi dạo một vòng về sau. Mới chọn lựa một kiện 399 nguyên váy cùng một cái 399 quần jean. Nếu như tiệm này lão bản nói như vậy từ tự mình khẳng định phải cầm đắt tiền nhất kia, dù sao hắn lại không quan tâm chút tiền ấy. Phòng thử áo nàng cũng thập phần ưa thích. Không gian lớn, ánh đèn sáng tỏ, không giống có chút khách điếm cùng tù giam đồng dạng. Cuối cùng Lý Thiến thanh toán 198 nguyên tiền tính tiền về sau. Vui thích rời đi, vẫn không quên quay đầu hướng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh vẫy tay từ biệt. Tiểu xuất ca, tiểu mỹ nữ gặp lại, ta sẽ đề cử các tỷ muội của ta tới mua đấy. Trên thực tế, Lý Thiến sau này chỉ sẽ tự mình tới mua, bởi vì này dạng nàng có thể đối đồng sự nói khoác những y phục này là nàng bỏ ra hơn 1.000 nguyên mua ngoại quốc lớn bài tử. Hôm nay khách hàng cũng không nhiều, Giang Lan Thanh liền cứ tiếp đại Lý Thiến cái một khách quen. Thời gian còn lại liền ở bên cạnh cán nhìn, nàng cũng biết mình chỉ bao nhiêu cân lượng, sẽ không đi làm loạn thêm, bởi vì nàng nghe Trương Phàm nói. Nhân viên cửa hàng đang bán ra quần áo sau đó là có trích phần trăm kia, Giang Lan Thanh cũng không muốn bị người ở sau lưng mắng. Trương Phàm thấy nàng nhàm chán, chính hắn cũng không trò chuyện, liền chuẩn bị lôi kéo nàng đi nhân dân quảng trường gửi đi truyền đơn. Xuất phát trước hắn còn cố ý cùng Bạch Tuyết tại Xí Nga nói chuyện phiếm trên nôn rãnh rồi một phen. Trương Phàm, hôm nay thời tiết nóng quá a. Ta là một cái nhỏ sa ngư. Đúng vậy a Trương Phàm, ngươi bài tập làm xong chưa? Ta là một cái nhỏ sa ngư. Đang làm đâu rồi? Lúc này đây ngươi nhưng không cho chộp của ta. Chúng ta đều bị chủ nhiệm lớp điểm danh phê bình, bởi vì Trương Phàm cùng Bạch Tuyết bài thi số học giống như đúc. Tại là hai người bọn họ đã bị Tiêu Hòa Văn miệng cảnh cáo. Vương Sán lại thập phần vui mừng. Hoàn hảo ta cố ý chộp sai rồi vài đạo lựa chọn đề. Kỳ thật hắn nào biết đâu, Tiêu Hòa Văn nhưng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói xấu đây, vừa vặn hắn đi vào phòng học thời điểm, hai đầu người đều phải dựa chung một chỗ rồi, thảo luận vấn đề cũng phải chú ý bảo trì nam nữ khoảng cách đi. chứng kiến Bạch Tuyết trả lời, Trương Phàm lập tức yên tâm, trả lời một câu, ta cũng phải làm bài tập rồi. Sau đó liền quay đầu Giang Lan Thanh nói, ta vừa vặn hỏi một cái cha ta, nhân dân quảng trường bên kia có thể gửi đi truyền đơn. Giang Lan Thanh lại đem một lớn chồng truyền đơn nhét vào Trương Phàm trong ngực sau đó phủi tay. Chúng ta ngồi xe buýt xe đi, lúc này trên cũng không có xe taxi, từ hôm nay trở đi. Giang Lan Thanh quyết định uốn nắn Trương Phàm dùng tiền tiêu tiền như nước tật xấu. Nàng thế nhưng là một cái tiết kiệm người. Trương Phàm sau khi ngồi xuống, hồi tưởng lại Lý Thiến tính tiền thời gian cao hứng bừng bừng. Nghiêng đầu cố ý đối với Giang Lan Thanh vẻ mặt buồn rười rượi nói. Người bán cái kia một chỉ nhìn một cách đơn thuần may mà ta đều phải làm xe buýt. Kỳ thật hắn cũng không có thua thiệt. Nhưng kiếm rất ít, Giang Lan Thanh liếc hắn một cái, tức giận nói, còn không phải tự ngươi nói kia sớm biết như vậy ta liền đề cử nàng mua 99 rồi. Trương Phàm đột nhiên nở nụ cười, ta chỉ là muốn nhường chuyện này xem ra lãng mạn một chút. Lúc ấy mới gọi nàng lại, muốn cho ngươi lại một lần, Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm dáng tươi cười, đem ánh mắt lần nữa chuyển qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Kỳ thật ngươi hôm nay nói tóm lại cũng không lỗ a, đây chính là nụ hôn đầu của ta đây. Cho dù nàng biết rõ Trương Phàm biết rõ vừa vặn là nàng lần thứ nhất hôn môi. Nhưng nàng vẫn là nghĩ cường điệu đi ra. Trương Phàm nhìn nàng đỏ lên gương mặt, cũng nhẹ nói, ta cũng thế, cùng trong lòng tăng thêm một câu. Chẳng qua là đời này. A, Giang Lan Thanh cố ý kéo dài thanh âm. Trong lòng suy đoán được rồi khẳng định sau đó trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Khinh véo nhẹ bóp Trương Phàm ngón tay. Trương Phàm cũng nắm tay nàng chỉ bất quá hắn dùng tới hơi có chút khí lực. Ngay sau đó Giang Lan Thanh cũng lặng lẽ gia tăng lực lượng. Đến cuối cùng tay của hai người chỉ đều hồng hồng rồi. Giang Lan Thanh một bên bóp ngón tay, vừa hướng Trương Phàm phàn nàn nói. Ngươi cũng không biết để cho ta sao? Nếu không ta cho ngươi thổi một chút. Trương Phàm dừng bước lại, liền muốn nắm Giang Lan Thanh tay. Trương Phàm, ta trước đây tại sao không có phát hiện ngươi cái sao sắc mặt đây? Giang Lan Thanh đột nhiên nhanh hơn bộ pháp chạy ra, cùng hai tay nắm cùng một chỗ. Trực giác của nàng tự nói với mình, Trương Phàm thật sự nghĩ như vậy, về sau ngươi sẽ phát hiện ta càng sắc mặt. Trương Phàm đuổi theo, gặp Trương Phàm vô sỉ như vậy, Giang Lan Thanh cũng không thể nói gì nữa, nhỏ giọng đánh giá thấp một câu, quả nhiên là đại sắc lang, lúc trước chính là cái kia mộng sẽ không sai, ngươi đang nói cái gì, không nói gì, Trương Phàm đi tới nhân dân trong sân rộng, trông thấy đúng là Sở Phương một người tại lẻ loi trơ trọi gửi đi truyền đơn về sau. Nhịn không được nói, những người khác đâu? Sở Phương do dự một chút còn là quyết định ăn ngay nói thật. Các nàng chỉ gửi đi trong chốc lát truyền đơn sẽ đem còn dư lại ném thùng rác từ hiện tại ta cũng không biết các nàng đi nơi nào. Biết được, Trương Phàm gật đầu một cái. Trong lòng có điểm sinh khí, tuy rằng từng đã là hắn cũng đã từng làm việc này. Nhưng lúc trước thua thiệt là người khác. Lần này chịu thiệt chính là mình a, đem trong tay nước khoáng đưa cho Sở Phương về sau. Lại nói với nàng, ngươi đi tìm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi một chút, mưu cầu danh lợi nóng rồi không tốt, nha đầu kia lưu lại biển đều đính vào trên trán rồi. Sở Phương nhẹ gật đầu, liền hướng phía quảng trường bên kia chỗ thoáng mát đi đến rồi. Trương Phàm nhìn bóng lưng của nàng, cho Dương Mặc gọi một cú điện thoại. Đem chuyện này đơn giản nói một lần sau đó làm cho nàng lần nữa nhận người gửi đi truyền đơn. Như thế sau đó xoay người hướng phía khác vừa đi, Giang Lan Thanh chính khi bọn hắn trước kia bày hàng bên cạnh cửa hàng giá rẻ cửa ra vào. Trong tay truyền đơn không giảm trái lại còn tăng, Trương Phàm chú ý tới về sau, tức giận nói, ngươi đem những này lần nữa nhặt lên nữa a, phía trên nhất lại không bẩn. Lãng phí đáng tiếc, cho ta một nửa, Trương Phàm đem phía trên nhất cái kia một chồng cầm tới. Nhìn kỹ một chút, quả thực cùng mới đồng dạng, sau đó hai người liền đứng khi bọn hắn lúc trước quầy hàng trên bắt đầu gửi đi truyền đơn. Mà Sở Phương tại một chỗ khác cũng không có nghỉ ngơi. Đơn giản lấy tay cõng lau lau rồi một cái mồ hôi trán về sau. Liền đứng ở bên đường trên bắt đầu đối người đi đường qua lại đưa ra truyền đơn. Cùng nhỏ giọng nói, cảm ơn, Trương Chăn Chăn là tại 2 giờ chiều sau đó đến Quang Minh thành phố kia tại cửa hàng không có trông thấy Trương Phàm về sau. Lại ngựa không dừng vó đất chạy tới nhân dân quảng trường tìm được Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Sau đó cũng gia nhập trong đó. Đến cuối cùng ngược lại là nàng cái này kẻ đến sau ở lên. Đã trở thành phát ra ngoài truyền đơn nhiều nhất người. Trương Chăn Chăn bây giờ kiểu tóc đã là tiêu chuẩn bản muội muội đầu. Tóc cũng biến thành đen bóng mềm mại. Thoát ly huấn luyện quân sự khổ hải nàng. Chân chân chính chính đã trở thành một cái bạch phú Mỹ. Ít nhất tại các bạn học của nàng xem ra là như vậy. Trương Chăn Chăn không có tận lực ít xuất hiện. Cái kia chiếc màu lam Porsche mỗi tuần mặt đúng hạn xuất hiện ở Tây Liên lớn cửa sau bên ngoài. Nếu như gặp phải tiện đường nữ đồng học Trương Chăn Chăn còn là nhiệt tình mời các nàng cùng một chỗ. Ngay sau đó về nàng gần người giàu có lưu ngôn phỉ ngữ cũng trong lúc vô tình tiêu tán. Cũng không cần đám bạn cùng phòng trợ giúp giải thích một đôi lời. Lộ Mạn thấy nàng làn da khôi phục được nhanh như vậy. Vừa không có nhìn thấy nàng dùng cái gì đắt đỏ đồ trang điểm. Chỉ được chua chát nịnh nọt một câu. Chăn Chăn, ngươi thật sự là thiên sinh lệ chất. Trương Chăn Chăn vốn cho là mình sẽ cùng Tạ Tiểu Ngọc quan hệ tốt nhất. Nhưng tại Tạ Tiểu Ngọc cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách về sau. Cũng liền không lại nhiệt tình mà bị hờ hững từ hiện tại 33 nữ sinh phòng ngủ là Tạ Tiểu Ngọc muốn cùng Lâm Nhiên đến gần. Lâm Nhiên tại cùng Tạ Tiểu Ngọc làm sâu sắc tình cảm cùng cũng không quên cùng Lộ Mạn gần hơn quan hệ. Trương Chăn Chăn trên thực tế đã trở thành người cô độc nhất. Cũng chỉ Lộ Mạn như thường ngày cùng nàng phiếm vài câu hàng ngày. Mà toàn bộ cuối tuần nàng cơ bản cũng sẽ không tại phòng ngủ. Cũng không có cùng các nàng cùng đi dạo phố ca hát. Cũng liền càng thêm làm cho mình không thích sống chung rồi. Chứng kiến Trương Phàm mặt không biểu tình đem trong tay hắn truyền đơn nhét cho mình về sau. Trương Chăn Chăn nhịn không được bật cười. Chế nhạo nói, Tiểu Phàm, nếu như ngươi là nữ sinh khẳng định tự cũng không thừa. Trương Phàm đối với lần này không thể nói gì nữa. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn đều phát xong. Mà hắn còn thừa lại một nửa. Giang Lan Thanh nghe nói như thế. Nhìn một cái Trương Chăn Chăn kia lại cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình kia tại trong lòng thở dài một hơi. Nếu như các ngươi cũng có lớn như vậy. Chính là ta trước hết nhất phát xong. Sau đó nàng lại lập tức cho mình động viên. Giang Lan Thanh ngươi cũng không nên nhụt chí. Tương lai ngươi hội cái sau vượt cái trước đấy. Đối với cái này một chút nàng là tin tưởng tràn đầy. Bởi vì nàng đã rõ ràng cảm giác nội y của mình khẩn. Nên thay, còn là mua màu lam A, Trương Phàm một mực chú ý đến Giang Lan Thanh. Thuận theo tầm mắt của nàng lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của nàng. Ngay sau đó bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Đừng buông tha cho, ngươi còn có ta đây. Giang Lan Thanh sửng sốt mấy giây sau mới phản ứng tới. Lập tức đá Trương Phàm một cước, hung hăng nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ từ lần kia là ngoài ý muốn. Trương Chăn Chăn nhìn một màn này, trong lòng đã cao hứng lại thất lạc, là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh quan hệ thay đổi tốt mà vui vẻ. Lại nhân là thân phận của tỷ tỷ mình mà thất lạc. Đệ đệ của ta cũng bị rau cải trắng dễ chạy, không biết về sau có thể hay không chịu không nổi ta đây cái bóng đèn. Ba người phát xong truyền đơn về sau. Mặt trời còn chưa xuống núi, Trương Phàm trên đường lại đi nhìn thoáng qua Sở Phương, gọi nàng đã đến giờ rồi liền về sớm một chút, nhà của ngươi chỗ đó ngồi xe bất tiện, đã chậm không an toàn, cuối cùng sợ nàng không nghe lời, còn nói thêm, nếu như công nhân không nghe lão bản lời nói là sẽ bị khai trừ. Như vậy ngươi ngày mai sẽ không thể tiếp tục gửi đi truyền đơn rồi. Biết được, người yên tâm đi, Trương, Phàm, Lão, Bản, sau đó bốn chữ nàng còn cố ý kéo trường âm, rõ ràng cho thấy trêu ghẹo Trương Phàm. Sở Phương cũng không phải là ngu dốt người, biết rõ rất xấu, ngay sau đó cùng với Trương Phàm mở lên rồi vui đùa. Tựa như gần nhất trên ban như vậy, mỗi một người nữ sinh thậm chí nghĩ làm cho mình trở nên hoạt bát. Chỉ bất quá có đôi khi các nàng có đôi khi tìm không được có thể cho tự mình trở nên hoạt bát hoàn cảnh. Cũng chỉ phải trầm mặc ít nói, thành là trong mắt người khác hướng nội người. Giang Lan Thanh đang ngồi trên sau xe, có vẻ hơi câu thúc, thân thể kéo căng quá chặt chẽ đấy. Tại Trương Phàm cầm chặt tay của nàng, đối với nàng mỉm cười sau đó mới đưa hợp lại cùng nhau đầu gối chậm rãi mở ra. Nhỏ giọng nói, ngươi liền xài đồ gà mờ vạn mua xe này à, cảm giác tốt thua thiệt. Ta cũng nói như thế, thế nhưng là Tiểu Phàm nói cái gì xe sang trọng chính là bề ngoài ngụy biện. Liền ra mua, Trương Chăn Chăn ở một bên phụ họa nói. Nhưng nàng tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng là trong lòng vẫn là nhận thức Trương Phàm lời nói nàng gần nhất thế nhưng là nhận thức sâu sắc. Đến cuối cùng chính là hai người hợp lại phê bình Trương Phàm lãng phí tiền. Bởi vì có Chu Lệnh Nguyệt, cũng hết sức sáng suốt đem chúng thưởng tương quan nói nuốt tại trong bụng. Ta liền nói không có lãng phí đi. Theo vị lai nữ hài khách điếm sau khi ra ngoài, Trương Phàm đối với Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn đắc ý nói. Khai trương ngày đầu tiên vị lai nữ hài buôn bán ngạch đã đột phá 2 vạn nguyên. Hắn tin tưởng sau này chỉ biết càng ngày càng cao, cái kia lợi nhuận nữ nhân tiền ngựa vân tương lai đã thành nhà giàu nhất. Mà tương lai của hắn nữ hài cũng là lợi nhuận tiền của nữ nhân. Tiền cảnh khẳng định cũng là bừng sáng. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn từ khi Dương Mặc trong miệng nghe được 2103 cái số này là đều có chút không thể tin được. Lúc này thời điểm gặp Trương Phàm vẻ mặt đắc chí cùng liếc hắn một cái. Thế nhưng là cái cùng mua xe có quan hệ gì? Kiếm tiền chính là vì hưởng thụ a. Trương Phàm lời nói tốt có đạo lý, làm cho các nàng vô pháp phản bác. Ngay sau đó một người nhói một cái eo của hắn, liền ngươi biết nói. Pause tại Giang Lan Thanh nhà dưới lầu ngừng lại. Giang Lan Thanh giống như thường ngày đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn vẫy tay từ biệt. Chỉ bất quá lúc này đây nàng không có ở lối đi bộ trên nhảy nhót nhảy nhảy, mà là trực tiếp trở lại nhà, nghe được trong phòng không có động tĩnh về sau. Giang Lan Thanh đánh mở cửa. Sông lớn Lan đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy nữ nhi của mình sau khi trở về lập tức nói. Ăn cơm chưa? Ăn hết, cùng, bằng hữu cùng một chỗ ăn. À, Sông lớn Lan nhẹ gật đầu, cầm lấy điều khiển từ xa đóng cửa TV sau đó đứng lên. Nếu như nữ nhi về nhà, tự mình có thể yên tâm đi ra ngoài đánh bài rồi. Chỉ bất quá lúc này đây hắn bị Giang Lan Thanh hô ở cha. Ngươi chờ một chút, Giang Lan Thanh nói xong cũng hướng phía phòng ngủ mình đi đến. Sau đó cầm lấy một cái túi sách đi ra. Cha, nơi này là ta từ nhỏ đến lớn tích lũy 3.095 nguyên tiền. Ngươi cầm lấy đi việc buôn bán đi, ví dụ như đi bày hàng vỉa hè bán quần áo. Vốn là 3.107 nguyên kia thế nhưng nàng hôm nay ngồi xe buýt xe cùng ăn cơm bán bọt nước rồi 12 nguyên tiền. Giang Lan Thanh cùng với Trương Phàm ăn cơm đều là a kia nàng không muốn làm cho Trương Phàm cho là mình là một cái thế lực nữ hài. Sông lớn Lan tiếp nhận túi sách, mở ra nhìn thoáng qua sau đó lập tức trả lại cho Giang Lan Thanh. Đây là của ngươi này tiền, chính ngươi giữ gìn kỹ, trong ngươi cha ta cũng sẽ phát ra đi. Giang Lan Thanh nhìn hốc mắt đỏ lên phụ thân, lắc đầu, ngươi cầm lấy đi việc buôn bán. Có thể bày hàng vỉa hè bán nữ trang. Sông lớn Lan hiện tại cuối cùng phát hiện nữ nhi của mình dị thường. Nhỏ giọng nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Nói với phụ thân, ta liều mạng cũng phải giúp ngươi hả giận. Không ai khi dễ ta. Giang Lan Thanh nhỏ giọng hồi đáp. Sau đó thanh âm đột nhiên lớn lên. Có chút cuồng loạn, ta chỉ là đột nhiên không biết ta về sau thế nào nên đối người ta thích giới thiệu ngươi cùng mẹ. Chẳng lẽ nói ba mẹ ta đều là ma bài bạc sao? Giang Lan Thanh giống xong liền ôm đầu ngồi xổm xuống khóc lên. Các ngươi có công việc cũng tốt, ít nhất không muốn mỗi ngày đánh bài. Cũng đừng mỗi ngày cãi nhau đánh nhau. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn làm cho xem thường hắn các ngươi. Sông lớn Lan nhìn ôm đầu khóc giống nữ nhi, đột nhiên dùng sức xóa tự mình hai cái bạt tai. Cùng lúc đó bên cạnh nàng Ngưng Tạm đến, nâng tay phải lên, lại không biết có nên hay không để xuống đi. Thở dài một cái về sau, cuối cùng vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi đầu, nhỏ giọng nói, bố ngày mai sẽ đi tìm việc làm, đợi có thể bày quầy bán hàng rồi liền đi bán quần áo. Thật sự, Giang Lan Thanh ngẩng đầu nói. Thật sự, sông lớn Lan dùng ngón tay lau sạch lấy nữ nhi gương mặt. Còn nói thêm, đi tẩy cái mặt đi, đều khóc thành con mèo nhỏ rồi. Nhìn nữ nhi hình bóng, hắn lần nữa mở ra cái kia túi sách, tiền bên trong phần lớn là 5 nguyên cùng 10 nguyên. Vòng quanh tươi đẹp Thanh đã khuya mới trở về, chứng kiến sông lớn Lan rõ ràng ở nhà về sau, nhịn không được giễu cợt nói. Kỳ lạ quý hiếm a, buổi tối hôm nay rõ ràng không đi đánh bài rồi. Sông lớn Lan nhìn lão bà của mình, cầm sách lên bao đứng lên. Ta ngày mai đi ra ngoài tìm việc làm tử lý một công chỗ đó cũng kém người. Vòng quanh tươi đẹp Thanh không nói gì nữa. Trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình. Nàng muốn nhìn hắn lần này có thể kiên trì bao lâu. Mặt trời theo đông nam phương hướng bay lên. Lại từ hướng tây bắc rơi xuống, đoạn thời gian gần nhất sông lớn Lan một mực là đi sớm về trễ cho Lý thợ mộc đánh công nhân lao động giản đơn. Hắn tại lễ quốc khánh ngày cuối cùng nhìn thấy nữ nhi của mình treo lên mặt trời tại nhân dân trên quảng trường gửi đi truyền đơn. Bên cạnh còn đứng lấy một cái nam sinh, nguyên lai là nói yêu thương nữa a, sông lớn Lan thì cứ như vậy trốn ở cách đó không xa nhìn mấy giờ. Hắn thấy được nữ nhi của mình nụ cười trên mặt, còn tiểu tử ngu ngốc kia đối với chính mình bảo bối khuê nữ động tay đông chân động tác. Bóp bóp nắm tay, cuối cùng hắn quyết định chờ mình tại nữ nhi trong mắt hình tượng lần nữa trở nên cao lớn trên sau lại thu thập cái này dễ chạy nữ nhi của mình khốn. Khiếp, hắn còn thật không dám đột nhiên lao ra giáo huấn cái kia đồ hỗn trướng. Vạn nhất nữ nhi của mình quyết định chắc chắn trực tiếp cùng hắn chạy đây. Dù sao từng đã là hắn chính là như vậy dễ chạy Giang Lan Thanh mẹ kiếp. Lúc ấy hai người bọn họ cũng kém không nhiều lớn như vậy. Trương Phàm còn không biết mình bị Giang Lan Thanh phụ thân coi là cái đinh trong mắt từ kỳ lễ quốc khánh này là hắn trải qua thập phần vui sướng. Hôn môi loại chuyện này, đã có một lần tức có lần thứ hai. Trương Phàm, cái đối phương đề làm như thế nào? Tiếu lão sư nói thi giữa kỳ tỷ lệ lớn thi toàn quốc. Bạch Tuyết nghiêng thân thể đối Trương Phàm nói. Trương Phàm lắc lắc đầu. Hắn vừa vặn chính là chứng kiến Bạch Tuyết kiều diễm ướt át bờ môi về sau. Nhịn không được tại trong lòng trở về chỗ một phen cùng Giang Lan Thanh bờ môi mùi vị. Như vậy giải đáp, Trương Phàm một bên trả lời. Cùng ánh mắt lại không thể tránh khỏi chuyển qua Bạch Tuyết trên môi. Sau đó lại bắt buộc tự mình không muốn đi nghĩ. Trước đừng vội ăn, đợi thành tích của nàng tăng lên rồi hãy nói. Hiện tại cũng không thể làm cho nàng phân tâm. Tại giúp đỡ Bạch Tuyết giải đáp xong sau, hắn lại trợ giúp Phương Yến, Sở Phương, Lý Quân Hoành giải đáp bọn họ nghi nan đề. Hắn hiện tại chính là năm ban chỗ giữa điều hòa. Học bá bài đấy, giải đáp xong bọn hắn tất cả nghi vấn về sau. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra đến trên hành lang. Tháng 11 mưa đã mang theo một chút hàn lãnh rồi. Cùng trái lại chính là vị lai nữ hài cửa hàng sinh ý là càng ngày càng tốt. Ngay cả Bạch Tuyết hôm nay mặc trên người áo khoác cũng là tại vị lai nữ hài mua. Nàng là trông thấy Sở Phương trên người mặc quần áo nhìn rất đẹp về sau. Liền không nhịn được hỏi lên. Sở Phương ngươi y phục này ở nơi nào mua? Sở Phương nhìn thoáng qua Trương Phàm, thấy hắn sau khi gật đầu mới trả lời. Một thứ tên là vị lai nữ hài cửa hàng. Ngay sau đó ngày hôm sau Bạch Tuyết liền tự mình chạy tới mua. Cùng Bạch Tuyết không sai biệt lắm còn Vương Yến, Trần Hồng những nữ sinh này. 100 đồng giá vị theo các nàng còn có thể tiếp nhận. chỉ cần quần áo đẹp mắt là được. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra cùng Giang Lan Thanh hàn huyên một hồi thiên. Cuối cùng gửi đi đi hôn nhẹ hai chữ. Giang Lan Thanh rất nhanh cũng trở về đi qua. Hôn nhẹ, Tiêu Nguyệt ở bên cạnh rướn cổ lên. Nàng đã biết rõ Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm tiếp vẫn liễu. Nhìn Giang Lan Thanh khóe miệng mỉm cười. Nhịn không được nhắc nhở. Hôn môi có thể, các ngươi tuyệt đối đừng cái kia. Giang Lan Thanh đưa điện thoại di động thả lại trong túi sách. Một mặt hồi tưởng cái ngày kia chuyện đã xảy ra. Một đối mặt với Tiêu Nguyệt lắc đầu. Không biết, có lần Giang Lan Thanh hôn động tình. Quyến rũ mắt thấy Trương Phàm phàn nàn nói. Tay của ngươi thế nào thành thật như vậy a? Sau đó Trương Phàm lập tức đẩy hắn ra. Vẻ mặt sợ ôm lấy bả vai. Giang Lan Thanh ngươi cái nữ lưu manh. Cũng đừng nghĩ tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học làm bẩn trong sạch của ta. Từ đó về sau, nhân vật trao đổi, có đôi khi khiến cho Giang Lan Thanh cho là mình mới là thổ phỉ. Mà Trương Phàm là bị nàng cướp bóc khuê phòng đại tiểu thư. Chấm dứt cùng Giang Lan Thanh buồn nôn về sau, Trương Phàm lại nhìn Trương Chăn Chăn gửi đi cho mình tin tức. Tiểu Phàm, ta hôm nay lại tìm đến rồi một vị trí rất tốt cửa hàng bán lẻ. Lạnh lùng mưa bị gió cuốn theo đến Trương Phàm trên mặt. Gió rét, mưa lạnh, Trương Phàm tâm lại nóng lên. Hắn nhìn mình hệ thống số dư còn lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta cuối cùng muốn trong một lần ngàn vạn giải thưởng lớn rồi. Cách chương.